Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là dùng tình cảm gia đình để tấn công thì cũng thất bại. Bán mình trong một năm này là năm đầy đau thương khổ sở nhất với anh. Cô gái đó nếu biết con hy sinh vì cô ấy, chắc chắn sẽ rất cảm động. Xem chừng con trai ông đã yêu quá hóa điền rồi. Đoạt Dạ Nhai hừ một tiếng. Anh cần gì phải khiến tiểu thư Nghi cảm động? Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn nhất định cưới cô. Cô ngoại trừ anh ra thì không có ai để cưới được. Đoạn này Tục âm thầm suy nghĩ. Để con trai ông là thật lòng đối với cô gái kia, ông có thể lợi dụng con sâu tương lai để thực hiện ý đồ của ông. Ông tin tưởng Dạ Nhai thông minh tài trí và không giống như những người khác. Đoàn thị chắc chắn có thể mở rộng gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần cũng có khả năng. Ông cũng đến lúc phải hạ gánh nặng xuống. Ông cũng không muốn bản thân thế thảm, khổ sở đến 80-90 tuổi vẫn còn làm việc. Lão Hổ Ly đang tính toán với người con trai độc nhất của ông. Đoàn Dạ Nhai cười lạnh, cha con đấu trí thì đáng phải rung chuông báo động. Ông cũng không hoàn toàn là thất bại. Trên bàn bày hơn 13 món ăn cùng khai vị, vì vậy mà chỉ có 4 người dùng cơm. Bây giờ Sải Thường Y mới thấy bản thân mộc mạc, mặc dù trong tay cô có ít nhất vài tỷ. Cô nằm mơ cũng không nghĩ ra thế của Đoạn Dạ Nhai như thế này. Anh hoàn toàn xứng đáng là thái tử nhà giàu, mà cô thì giống như cô bé lọ lem. Tiểu Y, món ăn có hợp khẩu vị không cháu? Sao không thấy cháu động đũa? Hà Nguyệt Lan một mặt thì cười, một mặt thì gắp bao nhiêu thức ăn vào chén của cô. Đoạn Dạ Nhai trông thấy cô băn khoăn lo lắng, anh lập tức ngăn mẹ sự nhiệt tình của anh lại. Phu nhân Đoạn, tiểu thư Nghi có thai, không cần mẹ ân cần gắp thức ăn như vậy. Với lại làm gì có đạo lý mẹ chồng gắp thức ăn cho nàng dâu. Đúng rồi, mau mau cho bác làm mẹ chồng đi. Nhưng mà bà muốn định bợ con dâu tương lai. Tiểu thương, bác gái đối với con được chứ? Dạ, bác gái đối với con rất tốt, rất hiền lành. Hà Nguyễn Loan cười khoái chí. Như vậy nên phải đến đây uống trà với bác thường xuyên, có được hay không? Dạ được. Lần này lại đây vài ngày được không? Dạ được. Ngài Nghi thật là không có lương tâm, mấy tháng mới để bác gái thấy mặt một lần, cháu khuyên bảo nó nên hiểu cho tâm tư người làm mẹ này được không? Dạ được. Đứa bé ngoan. Hà Nguyệt Loan bật cười và nép vào trong ngực Đoàn Lại Tục, trẻ miệng cười khẽ. Ước mơ của em thành hiện thực rồi. Ngài Nghi không có lương tâm, nhưng Tiểu Y thật biết điều. Chỉ cần có Tiểu Y, Ngài Nghi cũng quay về đây báo hiếu đúng không? Đoạn Lại Tục cưng chiều ngắt mũi bà một cái cười nói, cái người này thật là quỷ linh tinh. Cho nên lão Gia Đoạn mới yêu em sống chết như vậy chứ? Cả mắt Sải Thường Y mở to, trường bối lại có thể ung dung tự tại nước mắt đưa tình trước mặt bọn họ. Đoạn Dạ Nhai đã sớm miễn dịch, tiếp tục ăn cơm. Loại tình cảm buồn nôn này anh đã sớm quen rồi. Đoạn Dạ Nhai vừa mới tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái xong, anh cầm khăn lông lớn lau khô tóc. Vậy mà hai người phụ nữ không mời mà tới này lại nhướng cao lông mày nhìn anh chằm chằm. Hà Nguyệt Loan cứ để Sải Thường Y đi về phía anh cười nói, cô dâu mới cần phải nắm bắt mỗi một đêm xuân, phải đoàn tụ sớm vậy. Đoạn Dạ Nhai nhìn chằm chằm Sải Thường Y đang ôm gối và trang miệng cười nói, mẹ đây làm sao, làm mai hay sao? Trưởng thai, mẹ chỉ đang thúc đẩy tình cảm của con trai và con dâu thôi. Nếu đã bàn đến hôn nhân thì sao lại để Tiểu Y ngủ phòng khách cơ chứ? Rất cởi mở, phu nhân Đoạn. Trái tim của ta còn rất trẻ đấy. Bà xem lời trêu chọc của con trai là khen ngợi, vui vẻ tiếp nhận. Không quấy dậy các con nữa. Bà nháy mắt mấy cái cười ám muội. Chúc các con đêm khuya vui vẻ. Ngài Nghi, cố gắng lên. Cho ta một cháu trai để thương đi. Sải Thường Y vô cùng khẩn trương. Chân tay của cô đều căng cứng. Đoạn Dạ Nhai bế cô lên giường, buồn cười nhìn cô đỏ mặt. Cô xấu hổ sao? Đã sớm bị anh ăn, con sợ hãi cái gì? Sợ anh đưa móng vuốt xóa ra hay sao? Thấy cô không nói gì anh cười khẽ. Mà anh có nói hơi nhiều chuyện một chút, nhưng bà cũng rất đáng yêu. Có vẻ bà rất thích em đấy. Cô hoàn toàn không biết nói cái gì mới phải. Mặt của cô đỏ nóng lên, tim đập nhanh. Nơi này là nhà anh, cha mẹ anh cũng có ở đây nữa. Người đẹp xấu hổ trước khi anh là đồng tính, còn không thì tình ý của anh rất tràn trề, không cách nào dừng lại được. Mà anh cũng không có ý định đè nén. Tiểu Thường Nghi, móng vuốt sói muốn vươn ra rồi. Anh báo cho cô biết, cô không cần phải xin phép. Đã lâu lắm rồi anh không đụng vào cô. Đối với một thân thể tráng kiện, tinh lực tràn đầy như anh thì như vậy là một cực hình. Tối nay anh cần giải phóng hoàn toàn ái dục với cô. Mặc cỡ trên người, Sải Thường Y liên tục nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn vào anh đang phát ra khát vọng điên cuồng. Anh đè nén thân thể cô, kéo chăn bông vòng vây quanh thân thể hai người. Đêm vẫn còn rất dài. Mái tóc thẳng của Đoạn Dạ Nhai được buộc thành đuôi ngựa, vừa tự nhiên lại vừa mê người, lộ ra một vẻ cao quý. Ở phục Uzi, màu mang xét sáng bóng phối hợp với cà vạt bạc, nghiêng trái nghiêng phải anh hoàn toàn giống như hoàng tử Bạch Mã trong cổ tích. Sài Thần Y ngẩn ngơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net